kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 52, sơi tái. Bán thần cấp tăng thêm. Một bên kêu gọi đối diện chống đỡ. Lam Bá cũng tại tập kết quân đội. Bởi vì đối diện tình huống nguy cấp, hắn ngay lập tức liền chỉ huy quân đội hướng phía bị tập kích đội ngũ phóng đi. Đương nhiên, hành quân quá trình bên trong, Lam Bá cũng sở đến Lục Thần bên người đối hắn hỏi han ân cần. Vương tử điện hạ, lần này địch nhân liền giao cho chúng ta. Ngươi ở trong trận nghỉ ngơi một chút. Đối với cái này, Lục Thần không có phản đối. Trong bụng thần tử để hắn không dám toàn lực khai chiến. Mà lại, hắn hiện tại xác thực có chút mệt mỏi. Đối phó cốt chất tà ma lúc còn tốt, vị kia thần tử liền khiến người nhức đầu. Đặc biệt là cuối cùng Lục Thần còn sử dụng lúc ngừng. 3 giây lúc ngừng cơ hồ hao hết Lục Thần lực lượng. 3 giây, không nghĩ tới ta thời gian tạm dừng chỉ có 3 giây. Thời gian tạm dừng, đây là chạm đến cao cấp nhất quy tắc năng lực. Ngàn mét phạm vi, 3 giây thời gian tạm dừng. Loại này năng lực rất mạnh. Bất quá, Lục Thần vốn cho là mình thời gian tạm dừng hẳn là càng dài. Thời gian tạm dừng là lấy trạng thái bản thân làm tiêu chuẩn cơ bản. Lục Thần thân thể rõ ràng mạnh hơn nguyên tắc bên trong ma cà rồng Dio. Càng mạnh hơn điều hòa không khí Zotaro. Nhưng bọn hắn thời gian tạm dừng có 9 giây nhiều. Lục Thần cũng chỉ có 3 giây. Cái này nhìn có chút không bình thường. Mà tại hành quân quá trình bên trong, Lục Thần cẩn thận suy tư về sau. Phát hiện chuyện này nhìn như không bình thường. Kỳ thật rất bình thường. Ta cùng Dio còn có rảnh rỗi điều Zotaro năng lực giống nhau. Nhưng vị trí thế giới khác biệt, bọn hắn cái kia thế giới quy tắc hiển lộ tại bên ngoài. Lại tăng thêm lớp năng lượng cấp thấp, bởi vậy một điểm đặc thù lực lượng liền có thể làm được thời gian tạm dừng. Nhưng ta cái này thế giới năng lượng đẳng cấp quá cao. Nếu như đem lúc sẵn sàng thành vương vị, Dio cùng điều hòa không khí Zotaro chính là tại châu Phi bộ lạc xưng vương. Lục Thần thì là tại đại hạ xưng vương, mặc dù đều là vương, nhưng cái này độ khó căn bản không thể so sánh nổi. Ai, nguyên bản còn tưởng rằng thân thể của ta mạnh hơn bọn hắn gấp 100 lần. Có thể thu hoạch được gấp 100 lần thời gian tạm dừng hiệu quả đâu. Quả nhiên, gấp 100 lần thời gian tạm dừng chỉ là sao bên trong tình huống. Là ta nghĩ nhiều lắm. Một bên tưởng tượng lấy gấp 100 lần lúc ngừng có thể làm thứ gì. Lục Thần một bên thở dài, mà tại Lục Thần suy tư quá trình bên trong, Lam Bá mang theo đội ngũ nhanh chóng hành quân, bởi vì trong đội ngũ thấp nhất đều là man cốt cấp bậc chiến sĩ. Lam Bá đội ngũ hành quân tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn 10 phút bọn hắn liền đạt tới biên giới chiến trường. Phía trước, Lam gia chiến sĩ chính tạo thành quân trận cùng thần chi tử mộc ân tiến hành chiến tranh. Đây cũng là Lục Thần lần thứ nhất nhìn thấy Vân Châu phương diện quân trận cùng cường giả quyết đấu. Chỉ là trên chiến trường tình huống lại làm cho Lục Thần có chút im lặng. Hắn cho là mình sẽ thấy vô số chiến sĩ chu lên vây giết thần tử. Nhưng sự thật chứng minh Lục Thần suy nghĩ nhiều. Dị giới quân đoàn chiến đấu rất ma huyễn, cùng cổ đại đại hạ chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Tại Lục Thần nhìn sang thời điểm, hắn phát hiện chiến trường kia trừ một cái người sói bốn phía tung hoành bên ngoài, căn bản không có người thường. Đương nhiên, Lam gia chiến sĩ không có yếu như vậy, những cái kia chiến sĩ thông thường cũng chưa chết vong, mà là đổi lại một đoàn nước. Đúng vậy, nước. Lam gia có được thủy hệ ma thú huyết mạch, ngay lúc đó Lam Lâm đối phó Lục Thần lúc, liền cả người hóa thành một đoàn thủy cầu. Cảnh tượng trước mắt kinh khủng hơn, vô số Lam gia chiến sĩ cùng phong hào cấp anh hùng đều hóa thành bàng bạc lũ lụt, người sói kia đang cùng một cái còn sống cỡ nhỏ hồ nước chiến đấu. Hồ nước bên trong thủy đao tung hoành, ám dòng xoáy động, càng có không ít cá mập cùng nước hóa thành chiến sĩ vung đao bổ về phía người sói. Lúc ấy ta muốn là không có xuất thủ, mà cả rồng thần tử cũng vô pháp toàn diệt Lam gia chiến sĩ đi. Hóa thành dòng nước về sau, bọn hắn công kích năng lực không nói, nhưng bảo mệnh năng lực tăng cường nhiều lắm. Bất quá, từ đối phó con kia cốt chất tháp lâm thời điểm, bọn hắn không có trực tiếp hóa thành hồ nước càn quét hết thảy đến xem. Loại này vạch, hóa thủy năng lực nên tính là đại chiêu, không thể vô hạn sử dụng, xác thực không cách nào vô hạn sử dụng. Cũng không phải là tất cả mọi người cùng Lam Lâm đồng dạng trời sinh cùng thủy hệ thân hòa. Lam gia chiến sĩ chỉ có đến dũng giả mới có thể bằng vào tự thân hóa thành dòng nước. Còn không thể bền bỉ, nếu không, bọn hắn toàn bộ thân thể đều đem triệt để nước hóa. Cũng không còn cách nào khôi phục, mà trừ cực kỳ cá biệt người. Cái khác nhân loại linh hồn là không cách nào triệt để dung nhập trong nước. Bởi vậy, bọn hắn một khi hóa thành dòng nước cũng đem triệt để tử vong. Cho nên, hóa thủy là dũng giả liều mạng thời khắc mới sử dụng đại chiêu. Trước mắt chiến trường càng là có chút không chịu nổi. Màn cốt cấp bậc chiến sĩ đều là bằng vào phong hào cấp anh hùng dẫn động mới có thể hóa thành dòng nước. Mặc dù bọn hắn đều là tại hồ nước trung ương thao túng dòng nước hình thành lưỡi đao, hoặc là ngưng tụ cá mập công kích địch nhân, còn có vô tận ám lưu trong hồ dày đặc, khuấy động tiến đến hết thảy sinh vật. Nhưng đầu kia người sói quá cường tráng, mãnh liệt hồ nước ám lưu căn bản là không có cách ngăn cản nó đột tiến. Sói chân hướng xuống dẫm mạnh, hồ nước liền sẽ trực tiếp nổ tung một cái trống rỗng. Mà tại dòng nước nổ tung thời điểm, nó liền giống như ngư lôi tại trong hồ nước điên cuồng đột tiến, lợi chảo càng là điên cuồng vung vẩy, đối chung quanh liều mạng xé rách. Khi kia lợi chảo vung vẩy thời điểm, càng là có cực độ sắc bén phong nhận tại trong hồ nước xé rách dòng nước phi hành xa vài trăm thước. Một chút trọng yếu bộ vị không có triệt để chuyển hóa Lam gia chiến sĩ, một khi đụng vào xé rách hồ nước phong nhận, liền sẽ trực tiếp tử vong. Mà dạng này chiến sĩ còn có không ít, lúc này hồ nước đã có huyết sắc tràn ngập. Đương nhiên, Lam gia vị kia phong hào cùng anh hùng cũng không phải không có ứng đối. Một con trăm mét chi cao cá mập đầu chính truy tại người sói phía sau điên cuồng cắn xé. Lục thần bọn người đến lúc, nhìn thấy chính là người sói tại trong hồ nước tung hoành. Cá mập truy đuổi cắn xé người sói tràng diện. Không đợi lục thần nhìn nhiều, đến nơi đây Lam gia chiến sĩ ngay tại Lam bá dẫn đạo dưới toàn bộ biến thành dòng nước. 800 người toàn bộ hóa thành dòng nước, khiến cho lũ lụt bàng bạc mà ra nháy mắt bao trùm phương viên trong vòng 3-4 dặm địa. Sau đó, một chút cường giả ngưng tụ ra dòng nước hình người, một chút yếu cũng ở phía sau ngưng tụ ra cá mập, thực nhân ngư, rắn biển. Các loại sống dưới nước sinh vật, thậm chí, lục thần còn tại trong đó nhìn đến một đầu nước hình thái đại bạch tuộc. Công kích, tại Lam bá dẫn dắt phía dưới, vô tận lũ lụt hướng phía trước bao trùm trôi qua. Để lục thần im lặng là, Lam bá danh tự có chút bá khí, tại trong nước ngưng tụ quái vật thần tính vậy mà là một con rùa đen. Mặc dù rùa đen có trăm mét chi cao, nhìn rất là uy vũ, nhưng lục thần vẫn cảm thấy có chút quái dị. Dòng nước công kích cực nhanh, cũng cùng đối diện hồ nước bàn bạc sau nháy mắt dung hợp lại với nhau. Mà dòng nước tăng nhiều, cũng làm cho trong sân chiến đấu xuất hiện biến hóa. Một con cá mập, một con rùa đen, cả hai một trước một sau, cuối cùng là ngăn chặn kia không ngừng đột kích người sói. Đồng thời, cá mập miệng rộng mở ra, rùa đen thì là ngưng tụ vô tận sóng nước tụ tại bốn phía. Đây là muốn triệt để diệt sát người sói, nhưng thủy hệ bảo mệnh năng lực cực mạnh, công kích năng lực lại có chút yếu. Bàng bạc dòng nước giống như hải triều đem người sói xung kích không ngừng lùi lại. Nhưng vừa lui vài trăm mét, hắn căn bản không có nhận một điểm thương thế. Bất quá, cả hai tụ hợp, đặc biệt là không có cảm ứng được mình một cái nửa người. Cái này khiến người sói cũng không có cùng Lam gia tranh phong ý nghĩ, mà là hai chân mạnh mẽ dùng sức, tại sóng nước tiếng nổ bên trong trực tiếp nhảy ra hồ nước bên ngoài. Nhìn xem bàng bạc lũ lụt cùng lũ lụt bên trong Lam bá. Sói chi hóa thân lông mày triệt để nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Con rơi tên kia vì cái gì không có ngăn lại các ngươi? Nó đang nghi ngờ, nhưng Lam bá cùng một vị khác phong hào cấp anh hùng nhưng không có buông tha hắn ý nghĩ. Đặc biệt là suy đoán xuất thần con trai phân tán ra đến về sau. Bọn hắn càng là nghĩ nhân cơ hội này đem vị kia thần tử phân thân triệt để diệt sát. Đừng nói người khác, chính là lục thần cũng làm dạng này ý nghĩ. Mặc dù nuốt ăn ma cà rồng, nhưng đây chỉ là vị kia thần tử một cái hình thái. Ta hẳn là có thể lần nữa thôn phệ một cái đi. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía cao đại lang người ánh mắt cũng tràn đầy sát ý. Chỉ là, không đợi lục thần triệt để xông ra, một đạo hệ thống nhắc nhở ngay tại lục thần vang lên bên tai. Đồng thời, thân thể phát nhiệt cảm giác cũng xuất hiện ở lục thần trên thân. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thôn phệ hoàn mỹ chi huyết thần tử một đạo hóa thân. Chúc mừng túc chủ, rơi tái được đến một lần tiến hóa. Tiến hóa là một chuyện tốt, nhưng lúc này tiến hóa liền có chút khó chịu. May mắn là, lục thần cảm giác được lần này tiến hóa cũng không phải là toàn thân tiến hóa. Kia bị hư hưng năng lượng tiêu hóa ma cà rồng năng lượng cùng lục thần tự thân khí huyết đều là hướng phía ngực của nó bụng trung ương tràn vào. Dạng này tiến hóa mặc dù cũng cần một chút thời gian, nhưng lục thần biểu hiện tại bên ngoài tình huống nhưng không có một tia dị thường. Tiến hóa kéo dài thời gian vẫn là thật dài. Bất quá, lục thần không có biểu hiện ra dị thường. Hai đại phong hào cấp anh hùng cũng đang truy đuổi người sói. Mà người sói bởi vì không rõ bảo mệnh năng lực mạnh nhất ma cà rồng hóa thân chạy tới kia, nó cũng không dám quá làm càn. Cho nên, đủ loại nguyên nhân khiến cho lục thần tiến hóa cũng không có bị quấy dày. Phương xa chiến đấu kéo dài một phút, mà một phút về sau, lục thần tiến hóa cuối cùng hoàn thành. Chỉ là cảm thụ được tình huống trong cơ thể, lục thần biểu lộ có loại quái dị không nói ra được. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì lại cho ta tăng lên một cái trái tim? Đúng vậy, bị thôn phệ ma cà rồng bản nguyên tăng thêm lục thần vô tận huyết khí. Loại kia loại đồ vật vậy mà tại lục thần lồng ngực chính giữa. Bốn khỏa trái tim ở giữa lại ngưng tụ ra một viên mới trái tim. Đồng thời, lượng lớn khí huyết cũng lại lần nữa ngưng kết mà ra trái tim phun ra ngoài. Hướng chảy tứ phương, cung cấp nuôi dưỡng lấy lục thần thể nội tiêu hao. Đương nhiên, mặc dù nhiều một trái tim, nhưng viên này trái tim không chỉ là trái tim đơn giản như vậy. Lục thần có thể cảm giác được, trái tim có hai đầu mạch máu kết nối lấy sau lưng của hắn xương cốt. Không có để lục thần thất vọng, đối phó thần chi tử mặc dù nguy hiểm, nhưng một khi thắng lợi, lấy được lợi ích cũng là kinh người. Lúc này, thong dong tới chậm hệ thống nhắc nhở, liền để lục thần minh bạch hắn đến cùng thu được cái gì. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thôn phệ hoàn mỹ chi huyết thần tử một đạo hóa thân. Sơi tái thu được bán thần cấp tăng thêm. Không trọn vẹn, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thôn phệ thần chi tử một đạo hóa thân. Thu được bán thần cấp tăng thêm. Không trọn vẹn, chúc mừng túc chủ thể chất gia tăng 100 điểm. Khí huyết gia tăng 100 điểm, lực lượng gia tăng 100 điểm, phòng ngự gia tăng 100 điểm, làm tham lam hóa thân quái vật hư không châu gớt, vô luận thôn phệ cái gì cũng biết gia tăng thân hình của mình. Biểu hiện tại lục thần trên thân, chính là gia tăng khí huyết, lực lượng, xương cốt cường độ mà tại gia tăng những này đồng thời. Bởi vì thôn phệ chính là thần chi tử, lục thần còn được đặc thù tăng thêm. Hệ thống nhắc nhở, căn cứ chỗ thôn phệ bán thần nắm giữ năng lực, túc chủ thu được huyết dịch trưởng khống, trung đẳng, năng lực, túc chủ có thể hơi thao túng tự thân huyết dịch. Liền cái này năng lực rất yếu. Thần chi tử rõ ràng cao hơn sử thi tà ma, mà bây giờ, cả hai tăng thêm thể chất cùng lực lượng cung cấp, vẻn vẹn nhiều một cái huyết dịch trưởng khống năng lực. Cái này khiến lục thần khó chịu, chẳng lẽ rơi tái hạn mức cao nhất ngay tại nơi này? Ngay tại lục thần bất đắc dĩ thời điểm, hệ thống chưa xong nhắc nhở lần nữa tiến đến. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ chỗ thôn phệ thần tử trạng thái vì không trọn vẹn, tuyệt không thu hoạch được thần tử hạch tâm năng lực nhắc nhở. Còn xin túc chủ mau chóng bổ xong thần tử những bộ vị khác. Bởi vì túc chủ đã thôn phệ hoàn mỹ chi huyết thần tử bản nguyên. Khi lại một lần nữa thu hoạch được vị kia bán thần tứ chi sau túc chủ cũng không dùng tại hồ gen. Sụp đổ trực tiếp tiến hành thôn phệ. Nhưng bởi vì vị kia thần chi tử bản nguyên đã từng cường hóa túc chủ thân thể. Túc chủ thôn phệ đoạt được lực lượng cùng thể chất tăng thêm chỉ có lần đầu 1/10. Chỉ có 1/10 à. Nói như vậy lục thần không có tại phàn nàn. Hắn cảm thấy hệ thống nhắc nhở vẫn chưa hết. Hệ thống nhắc nhở xác thực chưa xong. Cái trước nhắc nhở toàn bộ sau khi đi ra. Kế tiếp nhắc nhở mới lần nữa tiến đến. Mà lần này nhìn kỹ hoàn chỉnh cái nhắc nhở về sau, lục thần khóe miệng không thể ngăn chặn liệt lên. Điên cuồng ý cười tại lục thần trên mặt nở rộ ra. Mạnh nhất năng lực nguyên lai tại nơi này sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.